Khí vũ trụ, chương 444, ra ra ta gọi không được đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 444, ra ra ta gọi không được đạo. Chu Kha đứng lên còn muốn lên trước thời điểm, Lạc Thái Tư đã bị tên kia Đại La Kim Tiên mang đi. Chu đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lương Huyên thấp thỏm lo âu nói. Chu Kha tỉnh táo lại, lập tức nói. Đa tưởng vô ích, chúng ta về phòng trước muốn sách. Mấy người không có có tâm tư tiếp tục tại phường thị đi dạo, sau khi trở lại phòng thương lượng nửa buổi cũng không có nghĩ ra tốt biện pháp đến. Mạnh bạo hay sao, bọn hắn tu vi mạnh nhất cũng không quá đáng là đại chí tiên, tại đây tùy tiện một cái hộ vệ có thể dây giết bốn người bọn họ. Tìm quan hệ, bọn hắn ở tại hai tầng kém cỏi nhất trong phòng, có thể tìm cái gì quan hệ. Thái tư nói sư phụ nàng là một cái tiên đế, Lương Huyên thật sự là không thể tưởng được tốt biện pháp rồi. Đồng An Hàn lắc đầu. Thái tư tựu là bị người đuổi giết, sư phụ nàng đã ở bị đuổi giết. Không chỉ nói hiện tại tìm không thấy sư phụ nàng, coi như là tìm được thì tính sao? Nói không chừng hội đưa tới cường giả đối phó thái tư. Ba người đều trầm mặc xuống, nhân vì bọn họ cũng đều biết Lạc Thái tư đã xong. Lạc Thái tư bị cái kia Đại La Kim Tiên mang đi, trường còn như thế xinh đẹp tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Thái tư sư muội thật đáng thương, chưa từng có một ngày tốt lành. Nàng vốn sẽ tới tự một phàm nhân tinh cầu, vì tìm đạo lữ, kết quả chính mình rơi vào kết cục này. Lương Huyên tính cách tùy tiện, lại cực kỳ cảm tính, nghĩ tới Lạc Thái Tư cảnh ngộ, nhịn không được vì Lạc Thái Tư thương cảm. Thái Tư là phàm nhân tinh cầu đến hay sao? Nàng kia tìm kiếm đạo lữ cũng là phàm nhân tinh cầu sao? Chu Kha nghi ngờ hỏi, hắn đối với Lạc Thái Tư là có rất lớn hảo cảm, nếu như mọi người cùng một chỗ ở chung thời gian dài, hắn cảm thấy Lạc Thái Tư là một cái đáng giá kết làm đạo lữ người. Không nghĩ tới Lạc Thái Tư đã có đạo lữ rồi, nàng hay vẫn là đến tìm kiếm đạo lữ. Lương Huyên gật gật đầu. Đúng vậy, nàng đạo lữ gọi Lam Tiểu Bố. Nói trong nội tâm lời nói, ta là nhìn không tốt cái kia Lam Tiểu Bố, hắn và Thái Tư đồng dạng cưỡi khoa học kỹ thuật phi thuyền tiến nhập mênh mông tinh không bên trong. Thái Tư vận khí tốt tiến nhập hư không khe hở, chẳng những không có chết mất, ngược lại là nhân họa đắc phúc được bị một gã tiên đế nói cứu. Cũng không phải là mỗi người đều có Thái Tư loại này vận khí tốt. Đồng An Hàn thở dài, vận khí tốt cái gì à, nghe nói như thế, ba người lần nữa trầm mặc xuống. Biết rõ bằng hữu gặp nạn, hết lần này tới lần khác bọn hắn liền cứu giúp tư cách đều không có, ai trong nội tâm đều khó chịu. Lạc Thái Tư bị cái này Đại La Kim Tiên hộ vệ mang đi, trong nội tâm đều có chút tuyệt vọng, nàng đại ất tiên cảnh giới, đối với một phàm nhân mà nói, đó là đứng ở đỉnh phong nhất tồn tại. Có thể tại những hộ vệ này trước mặt nàng động liên tục tay tư cách đều không có, hiện tại đối phương đem nàng mang đến nơi đây, nàng coi như là có thể còn sống sót, sợ cũng sẽ bị xâm phạm. Chủ thượng, người đã dẫn tới. Cái này Đại La Kim Tiên đi vào 5 tầng xa hoa bên ngoài gian phòng, kính cần kêu lên. Mang vào đi, lười biếng thanh âm truyền đến, đồng thời gian phòng cấm chế bị mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Đại La Kim Tiên mang theo Lạc Thái Tư đi vào gian phòng, trong phòng trên giường êm ngồi một gã mặc xanh đen tiên vương bào thanh niên này tướng mạo cực xấu, cách xù mũi tẹt, con mắt còn một lớn một nhỏ, bờ môi bên ngoài trở mình, thoạt nhìn thật giống như vừa sinh ra thời điểm, miệng kề sát đất bị người kéo lấy đã thành một vạn dặm. Tại thanh niên này bên cạnh còn đang nằm một đầu tiên yêu thú. Cái này đầu tiên yêu thú rất là kỳ lạ, nói nó như là lang a, hết lần này tới lần khác mọc ra hai cái sừng, không chỉ có như thế, trên trán còn mang theo một ít lân phiến. Thanh niên này trông thấy Lạc Thái Tư một khắc này, con mắt sáng ngời, lập tức đối với cái kia Đại La Kim Tiên phất phất tay nói ra. Người đi ra ngoài đi, là, cái này Đại La Kim Tiên lên tiếng, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Ta gọi Lượng Cô Tài, đây là của ngươi này, truyền tin châu A cho ngươi. Thanh niên nắm lên một miếng truyền tin châu đưa cho Lạc Thái Tư. Hắn là rảnh rỗi được nhàm chán rồi, lúc này mới đem những bị thu lấy này đến truyền tin châu xem xét một phen. Kết quả không khéo vừa vặn nhìn thấy Lạc Thái Tư truyền tin châu, trong đó một đạo tin tức đưa tới chú ý của hắn. Đó là Khúc Phi phát tới, Khúc Phi nói, ngươi xinh đẹp như vậy, nhất định phải chú ý bảo vệ tốt chính mình. Xinh đẹp như vậy, hắn Lượng Cô Tài cái gì xinh đẹp người chưa thấy qua. Nhất thời này lòng tham, làm cho người đem cái này Lạc Thái Tư mang đến xem, có phải hay không xinh đẹp như vậy. Kết quả phát hiện thật sự chính là xinh đẹp như vậy, cái này làm cho Lượng Cô Tài đại hỉ không thôi. Đa tạ tiền bối, Lạc Thái Tư tranh thủ thời gian tiếp nhận truyền tin châu. Ta cũng không cần rồi, ngươi về sau hãy theo ở bên cạnh ta a, ta Lượng gia tại Côn Khư Hải cũng không phải là không có tên tuổi, dầu gì cũng là mọi người một trong. Người đi theo ta đằng sau, không cần lo lắng tại Côn Khư Hải lăn lộn ngoài đời không nổi. Hôm nay ta hào hứng không tệ, ngươi cởi quần áo à, ta mang ngươi chơi một ít thú vị. Lượng Cô Tài đỉnh đạc nói. Sau khi nói xong, hắn bắt đầu trước giải y phục của mình. Lạc Thái Tư trong nội tâm trầm xuống, trốn. Đối mặt như thế một cường giả, nàng có thể trốn đi nơi nào? Trước mắt cái này Lượng Cô Tài tựa hồ so sư Tỷ Khúc Phi còn mạnh hơn, mà sư phụ nàng Tỷ Khúc Phi đều đại la kim tiên đỉnh phong rồi. So sư Tỷ Cường, nói rõ người này có thể là một cái tiên vương. Nàng một cái đại ất tiên tại một cái tiên vương trước mặt căn bản cũng không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Vào thời khắc này, thân tàu truyền đến một hồi lắc lư. Lượng Cô Tài cũng không có dừng lại cởi quần áo trong miệng nhưng lại giận dữ nói. Như thế nào khống chế phi thuyền, vậy mà có thể đụng vào lớn như vậy thiên thạch. Thiên ở thời điểm này, làm cho Lạc Thái Tư cùng Lượng Cô Tài đều khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Nằm ở một bên cái kia thiên yêu thú bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đại nhân, tiên thuyền đánh tới thiên thạch không bằng mang mỹ nhân đi tiên thuyền bong thuyền quan sát cảnh đẹp như vậy chẳng phải là hữu tình điều. Người như thế nào biết nói chuyện, Lượng Cô Tài trừng to mắt nhìn trước mắt cái này đầu lang yêu, tại bắt được cái này đầu lang yêu về sau, hắn tựu cực kỳ ưa thích cái này đầu lang yêu. Nghe nói cái này lang yêu còn mang theo một tiên nhai tí huyết mạch xem như long trùng, trong nội tâm thì càng khát vọng lang yêu có thể nhận chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc cái này lang yêu tựu là không muốn nhận chủ, về sau hắn đạt được một bổn tiên yêu thú nhận chủ thủ đoạn. Cái kia chính là đem hết toàn lực cho tiên yêu thú cung cấp các loại đỉnh cấp tu luyện tài nguyên, không chỉ có như thế còn cùng với tiên yêu thú cùng ăn cùng ngủ. Lang yêu đứng lên duỗi lưng một cái. Ta trước khi một mực rất hỗn độn, tâm trí không hoàn thiện cho nên cũng không thể nhận thức đại nhân chỗ tốt. Không lâu ta vừa mới hoàn thiện tâm trí, học xong tiếng người. Trong nội tâm đã là thanh sở đại nhân đối với ta phi thường tốt, tốt như vậy người không đi theo chẳng lẽ ta là ngốc đó a? Trước khi ta một người ở trên hư không lang thang thời điểm, ở đâu có tốt như vậy tu luyện tài nguyên. Lang yêu đứng lên về sau, Lạc Thái Tư mới nhìn rõ cái này đầu tiên yêu thú là bị cấm chế khóa lại, còn có một đầu liệm khóa sỏ xuyên qua tiên yêu thú cổ. Tốt tốt, ha ha ha ha, Lượng Cô Tài cười ha ha, nắm lên khóa lại lang yêu liệm khóa nói ra. Thật tốt quá, từ giờ trở đi ta Lượng Cô Tài có một đầu nhai tí thú sủng. Đi, chúng ta tựu đi xem trong hư không dòng chảy vẫn thạch. Đại nhân, là cái nào con rùa nói cho ngươi biết thuần thú cần cùng ăn cùng ở đó a, coi như là cùng ăn cùng ở, chẳng lẽ khóa lại ta cũng có thể để cho ta quy tâm. Nếu như không phải ta hoàn thiện tâm trí, biết rõ đi theo ngươi là tốt nhất, ta nói không chừng đều cắn trả rồi. Lang yêu cười hắc hắc có chút khinh thường mà nói. Lượng Cô Tài bị cực lớn hạnh phúc trùng kích lấy đại não, hắn vừa mới đạt được một cái càng xem càng ưa thích mỹ nữ. Không chỉ có như thế, lại đã nhận được một đầu tiên yêu thú sủng. Nếu như truyền trở về, hắn Lượng Cô Tài tại Lượng gia địa vị có lẽ muốn một lần nữa định một chút a, hắn tại sao phải tại loại này nguy hiểm đường dài tiên thuyền bên trên. Không phải là có người nói hắn Lượng Cô Tài tuy nhiên là cháu ruột lại không có trải qua cái gì lịch lãm rèn luyện, không thể đảm đương đại nhiệm sao. Hiện tại nhai tí cũng là hắn thú sủng, ai dám nói lời này. Đúng, đúng, Lượng Cô Tài liên tiếp nói mấy cái đối với chữ, đem lang yêu cấm chế xóa, hơn nữa lấy đi liệm khóa. Hắn tiên vương hậu kỳ thực lực căn bản là không sợ một đầu lang yêu cắn trả. Hắn muốn hơn nữa là có được biết nói chuyện nhai tí thú sủng, cái này phải có nhiều rất giỏi. Đợi một chút ta muốn cho ngươi đặt tên, Lượng Cô Tài bắt đầu trầm tư, lang yêu lớn tiếng nói. Cái này còn không đơn giản, đứng tại bong thuyền, nhìn xem mênh mông hư không tư như suối tuôn, lập tức có thể cho ta khởi cái tên rất hay. Ta nhưng là phải một cái phi thường vang dội danh tự, muốn phong cách còn đẹp trai hơn khí. Lạc Thái Tư một bên ngây người nhìn xem cái này đầu lang yêu, phong cách cái từ này tựa hồ là trên địa cầu đến A, bất quá nàng nghĩ đến mênh mông vũ trụ, có lẽ cũng có loại này thuyết pháp đấy. Tốt, đi Thái Tư, chúng ta cùng đi bong tàu xem hư không, việc hay trở lại làm tiếp, hôm nay ta hào hứng phi thường cao. Lượng Cô Tài đại hỉ không thôi, gian phòng cấm chế mở ra, cửa ra vào đứng đấy một gã hộ vệ kia gặp Lượng Cô Tài đi ra tranh thủ thời gian khom người nói ra. Chủ thượng, vừa rồi tiên thuyền trước mặt xuất hiện đại lượng mây thiên thạch, tiên thuyền trong lúc nhất thời không cách nào tránh đi, lúc này mới cùng mây thiên thạch đụng vào nhau. Không có việc gì, ta đi bong thuyền nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng Cô Tài vung tay lên, mang theo lang yêu cùng Lạc Thái Tư đi lên 5 tầng bong tàu. Tiên thuyền 5 tầng bong thuyền y nguyên có thể trông thấy mênh mông mãnh liệt dòng chảy vẫn thạch điên tuôn ra mà đến, chỉ là oanh tại tiên thuyền phía trước hộ trận bên trên, nhao nhao bị oanh phi. đây là có một cái tinh cầu rách nát rồi à, Lượng Cô Tài nói ra. Đại nhân, ta còn có một bổn sự, chỉ cần nghe cái này thiên thạch hương vị, ta biết ngay tinh cầu này vì cái gì nghiền nát. Không chỉ có như thế, ta còn có thể biết tinh cầu này bên trên có bảo vật gì. Làng Yêu cười hắc hắc tự đắc nói. Lượng Cô Tài lần nữa bị kinh hỉ đập trúng, hắn không chút do dự cầm ra một miếng trận kỳ kích phát, sau một khắc một đạo nứt ra ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Lượng Cô Tài nói ra, ngươi chờ ta tới bắt một miếng thiên thạch ngươi nghe xem. Nghe thấy ngươi lão mộc ra ra của ngươi ta gọi không được nói, nghe rõ không có. Tựu ngươi cái này chó chết cũng xứng làm ngươi đạo gia chủ nhân. Làng Yêu một cước đạp đi ra ngoài, trực tiếp đem Lượng Cô Tài đá ra tiên thuyền, đồng thời đối với Lạc Thái Tư nói ra. Tranh thủ thời gian đi theo ta cùng một chỗ đào tẩu, nếu không sẽ trễ. Lạc Thái Tư mừng rỡ không thôi, không có nửa điểm do dự hãy theo Lang Yêu chạy ra khỏi tiên thuyền, còn có cái gì so rơi vào tiên thuyền Lượng Cô Tài trong tay tệ hơn đúng không? Bất quá nàng vừa ra tiên thuyền tự vội vàng kêu lên. Ta còn có ba cái bằng hữu ở chỗ này, nếu như ta đi rồi, bọn hắn. Ta đây tự không có cách nào rồi, nếu như lại trở về lời nói, chúng ta đều phải chết. Làng Yêu xoáy lên một đạo yêu phong, mang theo Lạc Thái Tư nhanh chóng ly khai hư không tiên thuyền, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.